Ai nói ta rất yêu sư tôn? Chương 43, 43, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hôn của Tư Vu là một ngày mưa tuyết ngai thức được tiến hành ở chính điện Vô Cực Tiên Tông. Phụ huyên đến cũng không sớm lắm, gần sát giờ, định bụng đưa quà cho Miên Tích xong thì đi thành Bắc Minh chơi. Khách khứa đến rất đông, phụ huyên không phân biệt nổi mấy vị chân nhân hay tiên quân của môn phái hay gia tộc nào đó. Chỉ đứng một góc không mấy ai chú ý mà nhìn họ lời ra tiếng vào xu nịnh giả dối. Trong số đó, phụ huyên chú ý nhất là một nam nhân tóc màu bạch kim vận lam y đương ngồi một chỗ xoay xoay chén trà. Do phương hướng nên phụ huyên chỉ nhìn thấy góc nghiêng của người kia. Song, càng nhìn y lại càng cảm thấy là lạ. Phụ huyên thấy có người cũng bị nam nhân lam y kia thu hút tới làm quen khách sáo. Song dường như hắn ta không làm gì cả cũng khiến mấy người đó tái mặt bỏ đi. Bất chợt giọng nói chua lè không lớn không nhỏ của Sở Tranh vang lên bên tai. Người nhìn hắn ta lâu như vậy, sao không tới làm quen luôn đi? Phụ huyên lặng lẽ quay lại nhìn Sở Tranh, còn phải hơi ngẩng đầu lên mới thấy rõ nét mặt hắn. Sở Tranh đứng rất sát y, dù y đã nhìn cái dung mạo thanh tú không đoán ra tuổi của Sở Tranh suốt bao nhiêu năm nay, song y vẫn bị hắn làm cho hững đi một nhịp tim. Y hơi nghiêng đầu tránh nhìn thẳng đối phương, miệng nói. Gì mà làm quen chứ, sư tôn không thấy người đó. Trông quen quen hay sao? Hừ, Sở Tranh bất mãn hừ một tiếng, lại hướng mắt nhìn nam nhân ban nãy. Thoáng chốc, vẻ mặt hắn đã lộ ra vẻ cổ quái, nói với phụ huyên. Huyên nhi, sao kẻ đó lại? Có chút giống ngươi, phụ huyên cũng ngây ra một chút, hỏi lại. Sư tôn cũng thấy giống, có khi nào là huynh đệ sinh đôi của ngươi không? Sở Tranh nói ra suy đoán của mình. Phụ huyên, chắc. Chắc không phải đâu, có lẽ là trùng hợp thôi. Hai người vừa mới nói được mấy câu, Sở Tranh lại bị nhị sư huynh của hắn kéo sang một bên nói chuyện. Phụ huyên chỉ đành một mình suy tư. Y nghĩ, sao mãi chưa thấy Miên Tích nhỉ, gần sát giờ rồi. Lại nhìn ra lối đi trải thảm đỏ rực rỡ ở giữa, rõ là Tư Vu đến một lúc rồi, đang đối phó mấy người tới xã giao. Đúng lúc này, nam nhân tóc bạc lam y trông giống phụ huyên kia bỗng đứng lên. Đi thẳng một mạch tới trước mặt Tư Vu. Đám người đang vây lấy Tư Vu thấy người đến có vẻ không dễ chọc vào liền tản ra ngay. Sư tôn quen với hắn ta sao? Phụ huyên quay lại thì thấy Sở Tranh với nhị sư huynh thượng quan ngọc của hắn tự lúc nào cũng dõi theo bên kia. Trông sắc mặt sư tôn kém thật đấy, biết ngay kẻ đó chẳng tốt đẹp gì. Thượng quan ngọc nói xong lại nhìn phụ huyên, vẻ mặt quái lạ. Tiểu huyên, sao trông hắn ta giống ngươi như đúc vậy? Phụ huyên làm sao giải thích được với thượng quan ngọc, chỉ nhún vai tỏ rõ mình đâu có biết. Người kia thì ghé sát bên tai Tư Vu thì thầm gì đó, vừa mới dứt lời tách ra thì bỗng dưng một đệ tử Vô Cực Tiên Tông hớt hải chạy vào hô. Không hay rồi, tân nương, tự vẫn trước cổng tông môn rồi. Tư Vu gần như phát điên chạy đi, khách khứa thấy vậy cũng chạy theo. Từ chính điện ra tới cổng Vô Cực Tiên Tông không xa lắm. Chẳng mấy chốc phụ huyên đã nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn của nam nhân, không khỏi cảm thấy bất an. Y thấy Tư Vu hỉ phục đỏ thẫm, ôm Miên Tích cổ hãy còn vết lằn do thắt cổ tự sát, không ngừng gọi tên nàng. Tích Nhi, tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, tự bao giờ lòng người đã lạnh ngắt. Người ta không ai dám lại gần Tư Vu, ngay cả đám Sở Tranh cùng hai sư huynh của hắn cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng âm dương cách biệt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân thường ngày vẫn luôn cao cao tại thượng ấy giờ trông chật vật quá đỗi, y tựa như không còn thiết sống nữa. Còn nữ nhân vẫn luôn tươi cười vui vẻ ấy, tuổi đời còn quá trẻ, vậy mà đã chết đi vào đúng ngày nàng đẹp nhất trong cuộc đời. Trách cho số phận nghiệt ngã hay sao? Phụ huyên đương ngẩn ngơ thì nghe thấy bên cạnh có người nói. Quả là một cảnh tượng đẹp. Giọng điệu thản nhiên nhưng rõ là lạnh lùng ấy khiến sống lưng phụ huyên lạnh toát. Y quay lại thì thấy nam nhân tóc bạc lam y trông giống mình ban nãy đã đứng ngay phía sau tự lúc nào. Hai mắt hắn ta đương nhìn về phía Tư Vu đang ôm thi thể, từ ánh mắt đến biểu cảm trên mặt đều như rất vui vẻ. Là người ra tay với Miên Tích, phụ huyên đột nhiên nói, người nọ suy một tiếng, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn phụ huyên. Người đáng chết, phải chết. Huyền nhi ngươi tránh xa hắn ra, bất chợt người phụ huyên bị kéo ra phía sau, Sở Tranh che chở y, dùng ánh mắt bất thiện nhìn kẻ nọ. Người kia thế nhưng lại nhìn kỹ Sở Tranh, cất giọng là lạ. Ngươi không phải thần dân cửu quy lục địa. Sở Tranh cho là kẻ nọ bị điên nên không thèm để ý tới lời nói của hắn, chỉ lặng lẽ kéo Phù Uyên ra xa, bảo vệ y sau lưng. Cũng chẳng để người kia nói gì thêm, một mũi kiếm đã chĩa thẳng vào trước ngực hắn ta. Thượng quan Ngọc Âm U cầm kiếm, theo sau y cũng là một loạt đệ tử của Vô Cực Tiên Tông cầm kiếm bao vây, sẵn sàng lập thành trận pháp giết người bất cứ lúc nào. Người ta thấy tình thế dương cung bạt kiếm thì nhao nhao bỏ đi vì sợ lây vạ vào người. Song có người vì tò mò hóng chuyện của tông môn lớn nhất cửu quy nên ở lại. Thượng quan Ngọc lạnh lùng ra lệnh, kẻ này thân phận không rõ, hành tung đáng ngờ, bắt sống tra xét. Nam nhân nọ nở nụ cười châm chọc, hắn không nói gì, chỉ nhìn chân chân về một hướng. Phủ Uyên nhìn theo, phát hiện hắn ta đang nhìn. Tư Vu, y thấy tình cảnh quen quen, bấy giờ mới nhận ra hình như hắn chính là vị cầm sư bí ẩn hôm nọ, Phù Tự. Màu tóc này, năng lực này, bảo là phàm nhân thì hơi khó tin, có lẽ Phù Tự là yêu tộc hay thần tộc cũng nên Phù Uyên âm thầm suy đoán. Đúng lúc này, đám đệ tử cung kính giạt ra hai bên, để lối đi cho nam nhân mặc hỷ phục đỏ thẫm đi tới. Hai mắt Tư Vô đỏ ngầu, tay cầm một thanh kiếm dài màu đen. Trên người y cũng tỏa ra hơi thở buốt giá, rõ là sát khí ngùn ngụt. Tại sao? Tư Vô gào lên, Phù Tự. Ta huyền rủa ngươi không được chết tử tế. Một trận giông bão nổi lên, là bão tuyết, Tư Vu chĩa mũi kiếm vào Phù Tự, ánh mắt căm hận đến tột cùng. Rất nhiều người bị uy áp đánh bay, có vài đệ tử tu vi thấp đã gục tại trận. Phù Uyên cũng lảo đảo đứng không vững, được Sở Tranh đỡ lấy. Nhưng Phù Tự thì chẳng hề gì, hắn mỉm cười nhìn Tư Vu. Đúng lúc này, bàn tay cầm kiếm của Tư Vu đột nhiên hướng ngược lại. Thoát cai đã cắt một vết thật sâu trên cổ mình. Máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả băng tuyết trắng, lạnh lẽo cùng cực. Cách chương.